Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 618 ạ. Xin chào ODMVN, chào Quân Đẹp Trai, chào Thiên Đình, chào David nhá, chào Thủy Nguyễn, chào Sức Lưu, chào Lưu Mập, chào Mạnh Tùng Hoàng ạ. Chào Đạt Nguyễn, chào Vũ Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nha, và mọi người đừng quên cho Phong một like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 618. Khương Vọng đứng giữa đại quân, yên lặng dùng càn dương xích đồng quan sát hết thảy. Mỗi một chi tiết trong trận chiến diễn đạo, nếu hắn nắm bắt được, đều sẽ là thu hoạch lớn lao. Hắn thấy Thái Vĩnh chết, Hoàng Chủ bỏ mạng như thuyết lở, sinh mệnh mênh mông vỡ vụn, đạo tắc bào là tan tành, sinh mệnh lực gần như là vô tận, trở về với thiên địa. Đều nói sâu kiến không tự lượng sức, phù du vượt biển, cỏ cây sinh sôi rồi héo úa, so với sinh tử bậc đỉnh phong này có gì khác biệt chứ? Hắn thấy thiên Phật tự nghiêng đổ, cây già đứt rễ, bao nhiêu hải tộc ở trong đó tất cả đều không còn hơi thở. Thánh tự sụp đổ, kế hoạch xa xưa của dãy Long Thiền đối với hương đàn thụ hải dường như cũng là tan biến. Đã lật ngược Sa Bà Long vực hay chưa? Ở mấy giới này, nhân tộc đã được thắng lợi vĩ đại xưa nay chưa từng có như vậy. Trong lòng Khương Vọng chợt có cảm giác không chân thực. Hắn nhìn thấy các chân quân vẫn chưa dừng tay. Sau khi giết chết Thái Vĩnh, lật đổ thiên Phật tự, bọn họ vẫn tiếp tục thi triển thủ đoạn, dùng lực lượng kinh khủng tẩy sạch sẽ dãy Long Thiền. Như thể nhất định phải san bằng dãy núi 3.000 dặm này mới thôi. Dãy Long Thiền bị công phá, thiên Phật tự sụp đổ, hải tộc tại mây giới lại mất đi một căn cứ địa, lại còn là căn cứ địa đã xây dựng mấy chục vạn năm. Nơi này còn lại gì đây? Khương Vọng bất giác nghĩ, căn cứ địa đã tồn tại mấy chục vạn năm, chỉ có thể thế thôi sao? Mặc dù cuộc tấn công lần này dãy Long Thiền hùng tráng nguy nga, sừng sững cường đại, có đủ cửa ải như 12 tịch địa, 18 ác ngục và bẫy dập như là Trấn Sơn Kim Cương, hộ lĩnh Già Lam, còn có thiên Phật tự ủng hộ Hoàng Chủ Long tộc Thái Vĩnh, không thể nói là không cường đại. Nhân tộc đánh tới đánh ưu thế lực lượng tuyệt đối, thắng lợi vẫn không hề dễ. Nhưng mà so với mấy chục vạn năm đằng đẵng, những khó khăn có vẻ vẫn chưa đủ. Nơi này còn có gì? Năm vị cường giả diễn đạo như là muốn san bằng dãy Long Thiền, đánh nát Sa Bà Long vực, bọn họ như đang bức ép thứ gì đó. Rất nhiều liên tưởng xoay chuyển trong lòng. Kỳ đồ chi hoa treo ở trong nội phủ đã bung mở, đột nhiên lay động. Từ cánh hoa đến nhành hoa đều có hai màu trắng đen tách biệt rõ ràng. Nó sinh sôi trên mái vòm nội phủ, tỏa ra ánh sáng trong lành. Cả tòa nội phủ thứ hai, vô số gian phòng ở trong nội phủ cũng vì thế mà nửa trắng nửa đen. Lúc cánh hoa của nó lay động, cho dù cực kỳ nhỏ, cũng khiến cho Khương Vọng đột nhiên cảnh giác. Hắn lờ mờ cảm giác được thế giới mang tên Sa Bà Long vực này đang có gì đó thay đổi, giống như là một luồng khí tức hoang cổ mà vĩ đại đang khôi phục. Không đợi hắn chạm tới cảm giác kia, Tào Dài đã vung tay. Đi. Vị danh tướng đại tề nắm quyền thiên hạ này, trước tiên tiếp quản quân đội, không một chút tiếc rẻ quân lực, cực kỳ quả quyết tập hợp binh sĩ, hóa thành một mũi tên, phá giới mà đi. Mấy vị diễn đạo đang tùy ý phóng thích sức mạnh tại dãy Long Thiền, cũng theo đó tứ tán, như rừng sâu lay động, tan tác chim mục. Giống như là những tu sĩ khác, Khương Vọng trong quân trận hoàn toàn dứt bỏ suy nghĩ riêng của bản thân, giao phó toàn bộ sức mạnh. Cho đến khi đại quân rời khỏi Sa Bà Long vực, chỉnh đốn quân trận tại chiến trường kỳ rộng này đã thành đất trống, hắn mới từ một phần của đội quân trở về làm chính mình. Nhưng cảm giác áp bách nặng trĩu bao phủ ở trong lòng chẳng những không hề tiêu tan, mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn vẫn cảm nhận được sự chấn động của Sa Bà Long vực, như thể có một con quái vật khổng lồ nào đó đang xoay người. Phải biết hai nơi cách nhau một giới hà. Giới hà của mây giới là tồn tại ngăn cách giới vực một cách tuyệt đối. Gợn sóng của khu vực kia hoàn toàn không liên quan đến khu vực này. Trừ khi biến hóa của Sa Bà Long Vực lúc này đã ảnh hưởng đến toàn bộ mê giới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà còn rầm rộ hơn cả sự ra đi của Diễn Đạo? Khương Vọng nhìn về phía Ngũ Lễ Dương. Ngũ Lễ Dương đứng chắp tay, đang thong dong cách giới hà nhìn ra Sa Bà Long Vực, cảm nhận được ánh mắt của Khương Vọng nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi: người cho rằng sự cân bằng của mê giới được duy trì như thế nào? Khương Vọng nhíu mày. Nguyên nhân hắn nhíu mày không phải là vì câu hỏi này quá phức tạp, mà là vì quá đơn giản. Sự cân bằng chiến cuộc tại mê giới đều là điều bất cứ một tu sĩ nào chinh chiến tại mê giới đều có thể đọc vanh vách. Đơn giản là Đông Hải Long Cung, Sa Bà Long Vực, Nguyệt Quế Hải, Đối Thiên Tịnh Quốc, Thường Ngô Cảnh, Phù Đồ Tịnh Thổ. Đơn giản là đại quân hải tộc và đại quân nhân tộc. Đơn giản là mấy vị chân vương và chân nhân tọa trấn mê giới từ năm này qua tháng nọ. Đơn giản là hải tộc hướng về hiện thế và tu sĩ nhân tộc bảo vệ vùng biển. Đơn giản là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoàng trù hải tộc và chân quân nhân tộc. Những đáp án này đều quá là đơn giản, không đáng để Ngô Lễ Dương coi đó là một vấn đề. Vậy vấn đề là gì? Nhân tộc và hải tộc đụng độ sao? Hai văn minh vĩ đại giao phong ư? Đào Hoa Tiên rất có kiên nhẫn với Võ An Hầu. Trong hư không, trên một trang sách vô danh, có dòng chữ hiện lên. Chắc Thành Nhự lặng lẽ xê dịch phía bên này. Chợt nghe Ngô Lễ Dương nói thêm: ta đổi một câu khác vậy. Ngươi cho rằng chiến tranh, người, rồng, từ thời Trung Cổ cho tới bây giờ, là những lực lượng nào đang giằng co tại mê giới? Từ thời Trung Cổ, từ trận chiến Nhân Hoàng trục xuất Long Hoàng kia cho tới nay, vẫn luôn giằng co không dứt. Còn có thể là cái gì chứ? Tề quốc không tồn tại lâu như vậy, thậm chí Điếu Hải Lâu cũng không tồn tại lâu như vậy. Hết thảy đang diễn ra trên chiến trường mê giới hiện nay, tuyệt đại bộ phận đều chưa từng xuất hiện vào thời Trung Cổ. Đương nhiên bao gồm Tào Giai, bao gồm Ngô Lễ Dương, thậm chí bao gồm cả Trúc Tuế. Vậy còn lại cái gì? Khương Vọng thì thầm: Sa Bà Long Vực, Đông Hải Long Cung, Thương Ngô Cảnh, Thiên Tịnh Quốc. Hắn không nhắc tới Nguyệt Quế Hải và Phù Đồ Tịnh Thổ là vì hai căn cứ địa này đều xuất hiện sau này, đều đã từng bị thay thế trong lịch sử. Duy chỉ có bốn nơi kia mới là khu vực tồn tại vĩnh cửu từ thời Tuyên Cổ cho tới nay. Ngô Lễ Dương khẽ gật đầu nói: Võ An Hầu vừa nghe đã hiểu. Còn đang định nói gì nữa, ông ta chợt dừng lại ngước mắt bảo: ngươi nhìn đi. Bởi vậy Khương Vọng nhìn thấy, đối diện dòng giới hà, Sa Bà Long Vực mênh mông vô tận đã biến mất không thấy tăm hơi. Cũng không phải giới hà dịch truyền, bởi vì hắn không cảm nhận được dao động. Hơn nữa ở bên giới hà cũng không xuất hiện giới vực nào khác, chỉ có một mảnh trống không. Trong mê giới lớn như vậy, đột ngột xuất hiện một vùng đất trống. Chuyện gì? Không đợi Khương Vọng thốt lên thành tiếng, ở ngay bì ngạn giới hà kia, ở trong vùng đất trống rộng lớn, hắn thấy một cây tích trượng. Thân trượng thẳng tắp, có hoa văn xoắn ốc. Đầu trượng là cửu long đan quấn, đuôi trượng là đuôi rồng, vảy và râu đều rủ xuống như những ngọn giáo sắc nhọn. Cây trượng lặng lẽ lơ lửng giữa mảnh đất trống, mang theo khí tức cổ lão và vĩ đại bao phủ lên tất cả sinh linh đang nhìn vào nó. Thế cây trượng này đều hoảng hốt muốn bái lạy. Chuyện gì vậy? Sa Bà Long Vực đâu mất rồi? Ở trong quân trận có người hoảng hốt hỏi. Khương Vọng cũng có thắc mắc này, nhưng hắn nghe được giọng của Ngô Lễ Dương: đây chính là Sa Bà Long Vực. Giọng điệu của vị Đào Hoa Tiên phong điêu này lần đầu tiên nghiêm túc đến như vậy. Bình khí của Thiên Phật, Sa Bà Long Trượng, thứ rằng có với nhân tộc từ vạn cổ tới nay, là đây. Trường Tương Tử ban đầu có thể đã bị vỡ ngay từ cú va chạm đầu tiên trong trận chiến thần đâm. Nhưng mà trường tương tư của ngày hôm nay đã có thể chịu đựng được thần thông kiếm và diễn vạn pháp, có thể cùng Khương Vọng chiến đấu với một chân yêu. Trường tương tư của ngày hôm nay đã sớm không còn là những nguyên liệu mà Liêm Tước thu thập lúc ban đầu nữa, mà nền tảng căn bản của nó là ý chí và tinh thần của kiếm chủ ngày đêm ngưng tụ, là những trải nghiệm từ nhỏ bé đến lớn lao mà nó đã trải qua với Khương Vọng, là những bước tiến không ngừng phát triển. Nhưng nói đi nói lại thì Nếu như Khương Vọng đánh mất Trường Tương Tư, hắn vẫn sẽ có một tuyệt thế thiên, vẫn là một tuyệt thế thiên kiêu, là đại tề hầu tước. Còn nếu Trường Tương Tư rời khỏi Khương Vọng, thì thần quang của nó sẽ phai nhạt theo thời gian, và nó sẽ dần trở lại trạng thái là một phàm vật. Lúc đó lại cần phải có một tu sĩ khác ân cần săn sóc, thì nó mới có thể lộ ra mũi nhọn của mình. Đâu phải chỉ có vũ khí của Khương Vọng mới như vậy thôi đâu. Ví dụ như phổ độ, khi ở trong tay Hoàng Xá Lợi hay khi trong tay Hoàng Phất, về cơ bản cũng có sự khác nhau. Cho dù là binh khí của một chân quân, thì một khi rời khỏi chân quân, nó cũng sẽ dần dần bị hư hỏng theo thời gian, bởi vì đạo của khí cụ đã bị đánh nát. Làm sao Sa Bà Long Trượng có thể là ngoại lệ được? Đó là bởi vì nó thuộc về một cường giả siêu việt, nên đã là một binh khí siêu việt. Khi đã ở trên cả tuyệt điên, vượt qua cả ngàn vạn vật, thì mọi quy tắc trên thế gian này đã không còn có thể hạn chế nó nữa. Cũng chỉ có binh khí siêu việt vĩ đại như vậy mới có thể giữ cho Sa Bà Long Vực sừng sững không thay đổi trong ngàn vạn năm. Chưa từng bị công phá, nó hoàn toàn không phải là một thế giới phổ thông bình thường. Muốn thực sự tiêu diệt Sa Bà Long Vực thì nhất định phải phá hủy Sa Bà Long Trượng. Cây trượng này hóa ra cả một vực, trấn áp sự khủng bố của mây giới 10 vạn năm nay, quả thực đã khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Khương Vọng đè nén sự chấn động trong lòng, lớn tiếng hỏi: lực lượng của vị thiên Phật này nếu so sánh với Thế Tôn thì sao? Ngu Lễ Dương nói: ta không thể phán đoán những thứ ở cấp bậc phía trên tuyệt điên được, nhưng ta nghĩ giữa hắn ta và Thế Tôn không tồn tại sự chênh lệch trên bản chất. Cái gọi là thiên Phật tức là đã đến cuối của chữ Phật, nên hắn cũng có thể đạt đến vị trí mà Thế Tôn có thể đạt đến, được gọi là ngang hàng với trời, nên mới gọi là thiên Phật. Và lại khi hắn ta trở thành thiên Phật, trận chiến giữa Nhân Hoàng và Long Hoàng vẫn chưa bắt đầu. Ý nghĩa còn dang dở, chưa nói hết trong lời nói của vị Hoa Đào Tiên này. Sự tồn tại được viết là Phật Long ở trong sách lịch sử nhân tộc, sau này rõ ràng vẫn còn phát triển, đúng là một cường giả đáng sợ. Khương Vọng lại hỏi: vậy tại sao binh khí của thiên Phật lại ở đây? Tại sao nó lại hóa sinh Long Vực? Giống như một thanh kiếm trong vỏ, nó vừa dùng để uy hiếp kẻ thù, để có thể nuôi dưỡng khí. Ngô Lễ Dương mang theo vẻ mặt vô cùng tôn nghiêm, thể hiện ra dáng vẻ của một tiền bối biết hết mọi chuyện, chậm chậm nói: lần này bị ép ra ngoài, vừa mất tiền cơ, cũng làm uổng phí mấy ngàn năm, lại lui về sau một chút. Khi đang nói chuyện, ông ta vung tay áo một cái, cả đại quân nhân tộc cùng với chính ông ta lui về phía sau 30 dặm. May mắn là chiến trường kỳ rộng, từ lâu đã trở thành mặt đất trắng xóa, nên không có gì có thể chắn tầm nhìn. Sa Bà Long Trượng ở bờ bên kia dưới hạ đã trở nên vô cùng bắt mắt, vững vàng chiếm lĩnh tầm nhìn của tất cả mọi người. Khương Vọng nhìn bờ sông phía xa, mới đột nhiên ý thức được đột ngột là thứ gì. Ngô Lễ Dương vung tay lên, tam quân đều rút lui, chỉ còn lại Tào Giai và 4 vị chân quân khác ở lại một mình trước dòng giới hạ. Trong con người của Khương Vọng mang theo sự nghi vấn nhìn về phía Ngô Lễ Dương. Chuyện càng khó khăn thì sẽ có người càng lợi hại giải quyết. Ngô Lễ Dương không quay đầu lại nói: đừng kinh sợ, ta sẽ ở lại đây bảo hộ các người. Khương Vọng không nói gì. Ngô Lễ Dương nói Sa Bà Long Trượng hóa sinh Sa Bà Long Vực là để nuôi dưỡng khí, như kiếm đang ở trong vỏ, nhưng mà lúc này lại bị cưỡng ép ra ngoài, kiếm ra khỏi vỏ ắt phải thấy máu. Vì vậy Khương Vọng hoàn toàn có thể hiểu được hai từ bảo hộ của Ngô Lễ Dương là đến từ đâu. Chỉ là cuối cùng cái tên Ngô Thượng Khanh này luôn muốn bảo vệ chính bản thân mình hay là bảo vệ bọn họ thì còn phải xem lại đã. Khi đang nói chuyện thì những biến hóa cũng đang xảy ra. Trong cái lỗ sâu khổng lồ, một bàn tay xuất hiện bên cạnh Sa Bà Long Trượng, tưởng chừng như nó đã được treo ở đó từ lâu. 5 ngón tay mở rộng, cầm dọc thanh trượng này. Khi bàn tay này hoàn toàn khớp với các đường thẳng đứng ở Long Trượng, nắm chặt lấy cây tích trượng cổ xưa này, huyền thần hoàng chủ Duệ Sùng, đầu đội tế quan, người khắc huyền bào mới xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người một cách vô cùng rõ. Huyền thần hoàng chủ tuy là một cường giả thần đạo, nhưng dù sao cũng là từng là long trùng, Sau khi Thái Vĩnh tử vong đạo tiêu, thì nàng ta trở thành vị thích hợp nắm giữ cây trượng này nhất. Giờ phút này nàng ta cầm thanh tích trượng trong tay, đứng lơ lửng trong không trung, tựa như long thần thánh nữ của thời đại viễn cổ, bước ra từ vực sâu thời gian. Trong lúc nhất thời chiếm cứ cả thiên địa, tựa như nắm giữ toàn bộ cả mê giới. Mà Vô Oán Hoàng Chủ Chiêm Thọ, Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương, Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy xếp thành một hàng ở phía sau lưng nàng ta. Mặc dù trước đó Hy Dương bị trọng thương đào tẩu, Trọng Hy thì suýt nữa bị đánh chết, nhưng mà tuyệt điên cường giả chỉ cần hồi một hơi khí thì đã có thể hồi phục được hoàn toàn. Trong giai đoạn hòa hoãn xung đột này, tuy bọn họ không thể hồi phục hoàn toàn vết thương, nhưng mà vẫn có thể lấy lại được vài phần chiến lực. Lúc này chúng tinh phùng nguyệt thể hiện uy năng vô hạn. Duệ Sùng trầm giọng nói, giọng điệu trang nghiêm như thể đang thành tâm cầu khẩn tại một tế đàn chính thức nào đó. Thiên lão thần suy, trương tuế đoàn hoài, du du nhất thế, hà kỳ bạc tai. Dịch nghĩa, trời già thần suy, tuổi thọ ngắn ngủi, một đời lâu dài lại mỏng manh đến mức nào. Bàn tay cầm trượng của bà ta bị thụ văn xé nát, máu tươi chảy ròng ròng qua các kẽ ngón tay, uốn lượn dọc theo thân trượng. Nàng ta giơ cao long trượng lên, giọng càng lúc càng lớn, sau đó biến thành bi thảm như là dòng khóc. Hậu bối bất tài, quấy nhiễu tổ khí, khẩn cầu cây tích trượng có thể giết chết kẻ thù. Khí tức cổ xưa dần dần lan rộng, dòng giới hà đầy máu, đầy màu sắc có thể phân giải mọi thứ, cũng đã ngừng chảy vào thời khắc này. Kỳ dậu giới vực đang rung chuyển. Không, toàn bộ mê giới vô tri vô thức, chứa đựng vô số trận chém giết, cũng đã lâm vào nỗi kinh hoàng tột độ. Nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được khiến Khương Vọng, người bị ngăn cách bởi một dòng giới hà, cách bởi sông 30 dặm, ở giữa còn có 5 vị chân quân ngăn chặn, mà vẫn thấy đạo nguyên của mình bị đình trệ, khó thở. Hắn là một cường giả, thần nhi chi minh, đã từng chiến đấu với không biết bao nhiêu thần đông, nhưng vào thời khắc huyền thần hoàng chủ giơ cao Xa Bà Long Trượng, đừng nói là chống cự hay đối mặt, cho dù có là đứng từ xa quan sát thôi, thì cũng đã trở thành một việc vô cùng nguy hiểm. Hắn không tự chủ được ổn định tâm thần, kết nối ngũ phủ, dùng ý chí cường đại nắm chặt thanh trường kiếm, chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi bản năng của mình. Nhưng trước sự biến hóa khủng khiếp đến như vậy, Tào Giai và các vị chân quân khác đang lại đã đứng trước bờ sông, cũng không có ý định xuất thủ. Bọn họ hoặc khom lưng, hoặc kiên cường đứng đó, cứ thế trơ mắt nhìn huyền thần hoàng chủ giơ cao Xa Bà Long Trượng, khuấy động phong vân ở mây giới. Ngay sau đó một khắc, một đạo kiếm quang khai thiên giáng xuống, không dừng lại ở vị trí lỗ sâu khổng lồ nơi có Xa Bà Long Trượng, không dừng lại ở giới hạ, không dừng lại ở kỳ dậu giới vực, mà giống như là toàn bộ mây giới đều rạn nứt. Nó dường như là một cảm giác, lại tựa như đã trở thành hiện thực. Và thời điểm kiếm quang như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt, Khương Vọng rõ ràng cảm nhận được thần thông chi quang của mình bị phân rã, thần hồn cũng giống như là bị chia cắt thành hai nửa. Hắn dường như bị phân thây, nhưng mà lại nhận thức được sự tồn tại của chính mình trong nỗi đau khổ đó. Hắn không kiềm chế được cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng ngay cả những giọt mồ hôi cũng bị phân chia. Kim khu ngọc tùy yếu ớt biết bao nhiêu, thần nhi chi minh nhỏ bé đến mức nào. Đây là kiếm quang cấp bậc nào và đến từ loại kiếm nào đây? Nó không có hình dạng cụ thể, nhưng nó lại có một mũi nhọn cụ thể. Nó xuất hiện với tư thái chạm phá mê giới, áp đảo Xa Bà Long Trượng đang giơ cao, chặt đứt nó xuống. Bành một tiếng, có tiếng nổ nhẹ vang lên. Tay phải cầm tích trượng của huyền thần hoàng chủ Duệ Sùng nổ tung tại chỗ, bị cắt nát thành vô số tồn tại nhỏ bé không thể nhìn được bằng mắt thường nữa. Bất kể là đạo tắc, đạo thể, đạo huyết hay tế bào, xương cốt, nguyên lực, và thời điểm bị tan vỡ hoàn toàn, tất cả lại giống nhau đến thế. Khương Vọng, Người dùng xích tâm bất hủ trấn giữ ngũ phủ, quan sát tất cả mọi thứ bằng càn dương xích đồng. Tự nhiên đã hiểu được cái gọi là nhất, cái gì cụ thể mà nhỏ bé trong nguyên hải. Uy lực của một kiếm thế mà có thể đến bậc này. Sa Bà Long Trượng đang rơi xuống, trong khi duệ súng bay vòng trên không trung, tế bào với hoa văn quỷ dị trông giống như một bông hoa đang nở rộ. Một đó hoa diễm lệ, nàng ta một lần nữa tiếp lấy Sa Bà Long Trượng bằng bàn tay trái còn lăn lành lặn của mình, nắm chặt Sa Bà Long Trượng, dùng đuôi cây trượng sắc nhọn như một mũi thương lộng lẫy vạch ra một đường. Âm thanh này như tiếng xé lụa vậy, cùng với âm thanh bầu trời bị xé toạc, dòng giới hà vắt ngang trước mọi người trong kỳ dậu giới vực đột nhiên khuếch trương gấp trăm ngàn lần. Dòng quy tắc chảy loạn không có quy tắc kinh khủng kia, và giờ phút này lại càng trở thành những đợt sóng dữ dội hơn, dâng trào là chảy điên cuồng tựa như thiên hạ. Mà duệ sùng đã buông tay, Sa Bà Long Trượng tiếp tục rơi xuống, trong nhắm mắt lan rộng ra lấp đầy cái lỗ hổng to lớn kia. Sa Bà Long Vực lại xuất hiện ở trên dưới thế giới này. Nhưng mà trong lúc này, núi sông lại vỡ vụn, nước lũ dâng trào, đó là một cảnh tượng đổ nát. Ngươi sao rồi? Giọng nói quan tâm của Trúc Bích Quỳnh đã giải thoát Khương Vọng khỏi sự căng thẳng đến ngạt thở. Hắn khó khăn tìm lại tầm nhìn, nhìn thấy Trúc Bích Quỳnh đang đứng ở trước mặt mình, tựa như đang chặt thứ gì đó. Ở trong tình trạng chật vật đến không chịu nổi, hắn lướt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra rằng không chỉ Trúc Bích Quỳnh và Trác Thành Như đều vô cùng bình tĩnh, mà ngay cả những vị tướng sĩ có tù vi thấp hơn đứng ở phía sau đều sừng sững không động đậy. Đây rõ ràng là kiệt tác của Ngu Lễ Dương. Khi ông ta nói bảo hộ mọi người, thực sự có nghĩa là bảo hộ. Một trận chiến liên quan đến Sa Bà Long Trượng, cho dù có cách cả một dòng giới hà, cho dù có kéo dài khoảng cách thì cũng không phải là một trận chiến có thể tùy tiện quan sát được. Nhưng sự hoài nghi nhắm vào Khương Vọng của ông ta cũng đúng là nhắm vào ông ta bảo hộ tất cả mọi người ngoại trừ Khương Vọng. Không sao, không cần lo, Khương Vọng đáp lại Trúc Bích Quỳnh, sau đó tiến một bước định chất vấn Ngô Lễ Dương. Người có biết một kiếm này đến từ đâu không? Ngô Lễ Dương đột nhiên hỏi. Sự chú ý quán lập tức bị chuyển hướng. Từ đâu? Thương Ngô Cảnh. Ngô Lễ Dương nhìn dòng giới hà hùng vĩ đến vô cùng kia, không quay đầu lại nói. Thương Ngô Cảnh. Khương Vọng mơ hồ nghĩ đến cái gì đó. Đó là thanh bội kiếm của đạo môn Đệ Tam Tôn, Bồng Lai Đạo Chủ. Tên của nó là Chiêu Thương Ngô. Ngô Lễ Dương kiên nhẫn giải thích. Khương Vọng sừng sốt một chút. Chiêu Thương Ngô, thanh kiếm này cùng với quyển sách kia có quan hệ gì chứ? Ngô Lễ Dương hiển nhiên biết Khương Vọng đang nói đến cuốn sách nào, chỉ nói. Không nói rõ được. Câu nói không nói rõ được từ miệng của Đào Hoa Tiên rõ ràng đã chứng minh được sự hỗn loạn trong sự việc này. Đối với cuốn Thiên Hạ Tu Hành danh điển mà ngươi nhắc tới, có rất nhiều ý kiến xoay quanh nó. Trác Thành Như bên cạnh nói rất nghiêm cẩn. Có người nói đó là ghi chép của Bồng Lai Đạo Chủ, có người lại nói đó là một tác phẩm của một tu sĩ tuyệt điên nào đó, giả dạng bút tích của Bồng Lai Đạo Chủ. Một số người khác lại cho rằng đó là kiến thức tổng hợp do các đệ tử Bồng Lai nỗ lực biên soạn thành một cuốn sách nộp cho Thương Ngô. Còn một số người thì cho rằng đó chỉ là sự tổng hợp kiến thức tu hành thường thức của một vài cá nhân, nhưng chỉ tình cờ có cái tên giống nhau thôi. Khương Vọng hỏi. Chữ Triều trong cuốn điển tịch Triều Thương Ngô là chữ Triều trong Triều Dương hay là Triều trong Triều Bãi? Chắc Thành Như nghĩ một lúc rồi đáp. Ta không dám kết luận, vẫn là hỏi Ngu Trân Quân đi. Ngu Đễ Dương thản nhiên nói. Triều Thương Ngô kiếm đương nhiên là triều trong Triều Dương, nhưng đối với Triều Dương Ngô đến mà nói, nhưng đối với Triều Dương Triều Thương Ngô điển mà nói thì cũng không có kết luận cuối cùng. Gọi như thế nào cũng được, để phân biệt nó với thanh bội kiếm của Bồng Lai Đạo Chủ, nhiều người sẽ nhất quyết cho rằng đó là triều của Triều Bãi. Khương Vọng như có điều suy nghĩ nói. Cho nên cuộc đối đầu kéo dài hàng trăm ngàn năm ở trong mê giới chính là cuộc đối đầu giữa Triều Thương Ngô Kiếm và Sa Bà Long Trưởng, hay là chính là cuộc đối đầu giữa Bồng Lai Đạo Trù và Thiên Phật sao? Có thể hiểu như vậy. Ngô Lễ Dương nói, đây là cuộc đối đầu kéo dài cả trăm ngàn năm giữa Bồng Lai Đạo Trù và Thiên Phật. Trong khi đấu với nhau, hai vị siêu việt này cũng đã sử dụng cuộc chiến hàng trăm ngàn năm giữa hai tộc trong mê giới để nuôi dưỡng hai vũ khí siêu việt. Vậy vừa rồi, Khương Vọng không hiểu cuộc đối đầu giữa Triều Thương Ngô Kiếm với Sa Bà Long Trượng vừa rồi. Chỉ biết hình như Triều Thương Ngô Kiếm có lợi thế hơn, nhưng cũng không rõ kết quả của trận chiến là như thế nào, cũng không nhận ra nó ảnh hưởng đến cái gì. Chẳng lẽ chỉ dừng lại một cánh tay của Huyền Thần Hoàng Chủ Duệ Sùng thôi sao? Ngô Lễ Dương nói, có hai điều ngươi cần biết. Thứ nhất, vừa rồi Triều Thương Ngô Kiếm không được rút ra khỏi vỏ, chỉ mới phát ra kiếm khí, nhưng Sa Bà Long Trượng đã bị rung chuyển đến tận căn bản. Thứ hai, vừa rồi Sa Bà Long Trượng nằm trong tay của Duệ Sùng, và người vừa kích phát Triều Thương Ngô Kiếm lại chính là tu sĩ của Bồng Lai Đạo Mạnh Tự. Mạnh Tự cũng được coi là cường giả, là đương thế chân nhân, nhưng nếu đem ra so sánh với Huyền Thần Hoàng Chủ thì rõ ràng không bằng. Triều Thương Ngô Kiếm chỉ dùng một đạo kiếm khí đã có thể chấn áp và làm rung chuyển đến tận căn bản của Sa Bà Long Trượng. Điều này cũng phản ánh rõ ràng lực khác biệt trong trận chiến này. Ban đầu Duệ Sùng muốn tiêu diệt kẻ thù bằng Sa Bà Long Trượng, nhưng mà cuối cùng đại chỉ có thể qua loa mở rộng giới hạn, khôi phục đại Sa Bà Long Vực. Đây là một cú chịu thiệt cực kỳ to lớn. Ngô Lễ Dương nói thêm, Triều Thương Ngô Kiếm không ngừng không cường đại hơn Sa Bà Long Trượng, hoặc ít nhất là không có sự cách biệt đến mức độ như vậy. Cho nên đây là chiến thắng mà nhân tộc giành được trong trận chiến này. Khương Vọng mơ hồ hiểu được. Cho nên chiến thắng của trận chiến lần này cuối cùng lại rơi vào chín từ mà Ngô Lễ Dương đã nói lúc ban đầu. Nếu mất tiền cơ, ngàn năm đều uổng phí. Nhưng tiền cơ nào đã bị bỏ lỡ? Là tiền cơ về trận đối đầu giữa Thiên Phật và Bồng Lai Đạo Chủ, hay trăm ngàn năm? Sa Bà Long Trượng đã bị dao động đến căn bản, nhưng Triều Thương Ngô Kiếm thì vẫn chưa ra khỏi vỏ. Còn uổng phí ngàn năm là cái gì? Đó là sự tích lũy nuôi dưỡng Sa Bà Long Trượng ở mê giới cả trăm ngàn năm. Thắng lợi vĩ đại trận chiến này đến từ ưu thế của nó, là giúp Bồng Lai Đạo Chủ thắng được thế cục siêu việt. Từ góc độ này mà nói, thứ mà Nhạc Tiết lật đổ cuối cùng ở Long Thiền Lĩnh đâu phải là một tòa thiên Phật tự. Đây rõ ràng là tộc vận của hải tộc trên trăm năm qua. Như vậy, Khương Vọng do dự hỏi, Bồng Lai Đạo Chủ và Thiên Phật, bọn họ còn ở đó không? Ngô Lễ Dương giơ lòng bàn tay lên, ống tay áo to lớn tung bay, như là muốn bắt lấy thứ gì đó. Ông ta có chút cảm khái, ta còn chưa nhảy ra khỏi thế cục này, sao ta có thể nói rõ ràng được chứ? Người siêu việt còn sống hay là đã chết đều không thể đoán trước được. Cho dù là người kinh tài tuyệt diễm như Hoa Đào Tiên, cũng chỉ có thể cảm khái nói một câu không rõ ràng được. Thực là một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Bồng Lai Đạo Chủ hay là Thiên Phật đều không xuất hiện ở một thời gian rất dài. Dấu vết vĩ đại của bọn họ phần lớn cũng đã bị bụi bặm thời gian che lấp. Nhưng ít ra trong mê giới này, thế cục của bọn họ vẫn còn đang tiếp tục. Binh khí của bọn họ vẫn còn đang đối đầu. Dư thế của cục diện này vẫn còn ảnh hưởng đến cục diện của toàn bộ thế giới. Khương Vọng lại suy nghĩ một chút, trầm trước hỏi, vậy thì Đông Hải Long Cung và Thiên Tịnh Quốc? Ngô Đại Dương không hề giấu giếm gì trước đại đa số nghi vấn của Khương Vọng. Đó là bởi vì bây giờ hắn đã có tư cách để biết những thứ này, đã có tư cách để thăm dò chân tướng của thế giới, và những lời này cũng sẽ không bị những người không đủ tư cách nghe thấy. Đó là địa phương có quan trọng hơn thế, Ngô Đại Dương nói. Khương Vọng sớm đã suy đoán, Long Hoàng và Nhân Hoàng. Ngô Đại Dương nhìn chăm chú Long Vực đang bể tan tành ở bên kia bờ giới hạn, cảm khai nói, trước là cung điện của Long Hoàng, sau là lý tưởng quốc của Nhân Hoàng Liệt Sơn Thị. Đông Hải Long Cung là cung điện của Long Hoàng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. nhưng Thiên Tịnh Quốc thế mà lại là quốc gia lý tưởng của Nhân Hoàng Liệt Sơn Thị. Vậy rốt cục một địa phương như thế nào mới có thể gọi là lý tưởng của Nhân Hoàng? Khương Vọng chỉ biết rằng Thiên Tịnh Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, mật độ dân số dày đặc, lại còn có cường giả Tư Vô Danh là đương thế chân nhân xuất hiện từ Tam Hình Cung trấn thủ. Trước đây để truy bắt Kiều Hồng Nghi của Hạo Nhiên Thư Viện, chắc Thành Như cũng đã tới Thiên Tịnh Quốc thỉnh mệnh. Trừ điều này ra, sự hiếp quán về nơi đó là hạn chế. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là một nơi tương tự như là Phù Đồ Tịnh Thổ. Mãi đến thời khắc này, hắn mới cảm thấy tò mò về nơi này. Nó hẳn là giống với Động Thiên Chi Khí phải không? Giống như là bên Tắc Hạ Học Cung, Khương Vọng suy đoán. Ngô Lễ Dương cười một tiếng, tựa hồ như đang tán thưởng kiến thức của Khương Vọng. Ngược lại cũng không phải là không thể hiểu theo cách đó, nhưng nói chính xác hơn, Đông Hải Long Cung là hiện thân cụ thể uy quyền của Long Tộc, mà Thiên Tịnh Quốc là quốc gia thành lập dựa trên nền tảng của pháp luật, là một quốc gia lý tưởng, pháp trị tuyệt đối. Pháp trị tuyệt đối. Khương Vọng tự nhiên nghĩ đến Lâm Hữu Tà, rồi cứ thế nghĩ tới Ô Liệt, nghĩ tới Lâm Huống, nghĩ tới buổi đêm dài đen tối kia, nghĩ tới bức tường cao không thể vượt qua, cũng nghĩ tới người chấp trường Cổ Địa Cung, Ngô Tông Sư, Ngô Bệnh Dĩ. Đối với nhiều tu sĩ pháp gia mà nói, một thế giới có thể thực hiện được bốn chữ pháp trị tuyệt đối, quả thực là một thế giới lý tưởng. Rút suy nghĩ ra khỏi quá khứ, hắn lại suy nghĩ về lịch sử. Theo một số điển tịch, chẳng hạn như là Thuyết Pháp của Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập, pháp tổ là nhân vật đã kết thúc thời đại thượng cổ cùng với Nhân Hoàng Hữu Hùng Thị đời thứ hai. Mà Liệt Sơn Thị là Nhân Hoàng đời ba, là thủ lĩnh của nhân tộc trong thời đại Trung Cổ. Đất nước lý tưởng của người này cuối cùng lại là một đất nước tràn ngập lý tưởng của pháp gia hay sao? Hắn cân nhắc rồi nói, Nhân Hoàng và pháp gia. Ngô Lễ Dương thờ ơ liếc nhìn Trác Thanh Như một cái. Nhân Hoàng Liệt Sơn Thị từng theo học dưới trướng của pháp tổ. Tất nhiên, một vĩ nhân như Nhân Hoàng học thông bách gia cũng không đơn thuần là đồ đệ của pháp gia. Nhưng cho đến bây giờ, ngược lại pháp gia lại thường tự xưng là Liệt Sơn chân truyền. Trác Thanh Như mặt không đổi sắc, gật đầu với Khương Vọng, biểu thị lời nói của Ngô Chân Quân không phải là giả. Nhưng mà những lời văn tự biến ảo không ngừng ghi trên quyển sách Vô Danh ở trong hư không kia đã lặng lẽ đóng lại. Khương Vọng đã từng nghe qua một loại thuyết pháp nói rằng mê giới là sản phẩm sinh ra từ cuộc chiến giữa những cường giả, mà tình hình hỗn loạn hiện tại của mê giới chính là bởi vì những quy tắc vốn tồn tại ở nơi đây đã đột ngột bị phá vỡ. Hôm nay xem ra đó không phải là một truyền thuyết bí ẩn vô trách nhiệm nào đó, nó chỉ là một mô tả thực tế nhằm che giấu danh tính của người giao chiến. Mê giới của ngày hôm nay chính là kết quả của cuộc đại chiến giữa Nhân Hoàng và Long Hoàng ở thời đại Trung Cổ. Mà mê giới nằm vắt ngang nơi này, kéo dài cuộc chiến tranh giữa hai tộc mấy trăm ngàn năm nay, chưa hẳn là không phải là sự cân bằng cùng thỏa hiệp từ thời khắc kia. Vào giờ phút này, núi sông trong Sa Bà Long Vực đã tan vỡ, không biết khi nào sẽ xây dựng lại, cũng không rõ tài nguyên đã lãng phí sẽ lấp đầy là bao nhiêu. Nhưng so sánh với việc Thiên Phật thu cuộc trong trận cờ với Bồng Lai đạo chủ, thì cái này gần như là không có gì đáng nói. Dưới sự chỉ huy của Tào Giai, đại quân nhân tộc bày trận ở Kỳ Dậu dưới vực, đối mặt với Duệ Sùng và bốn vị hoàng chủ khác ở bên kia sông. Dòng giới Hà mênh mông hỗn loạn, có thể nói là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới này, mà sát ý của đỉnh cao nhất đến cả thiên hà cũng khó mà ngăn trở. Trong lúc nhất thời tình hình trở nên căng thẳng, chiến lược đỉnh cao nhất của hai bên đã phát ra trong thời gian ngắn gần như là ngang bằng nhau. Ngay cả cường quân cũng không thua kém nhau là bao. Cuối cùng ai chẳng thua ai, ai thắng, ai thua, chỉ là để có thể đối mặt thực tế rồi mới biết được. Nếu cuộc chiến tiếp tục, nhân tộc vẫn còn chân quân, hai tộc vẫn còn hoàng chủ. Nếu cứ đối mạnh như vậy thì khó mà kết thúc, cũng khó mà chịu đựng được. Bây giờ không phải lúc xảy ra cuộc đối đầu thực sự giữa Triều Thương Ngô Kiếm và Sa Bà Long Trường. Vậy có lẽ cuộc đại chiến do Kỳ Tiếu phát động và ảnh hưởng đến toàn bộ mê giới này đã kết thúc. Kết thúc bằng chiến thắng của nhân tộc sao? Nhân tộc có thể đồng ý, nhưng hải tộc hiển nhiên không cam lòng. Trong khoảnh khắc Sa Bà Long Trượng trở lại Sa Bà Long vực này, huyền thần hoàng chủ Duệ sùng với cánh tay phải đã bị chiều thương Ngô kiếm chặt đứt, vẫn sải bước tiến về phía trước. Nàng ta đến gần dòng dưới hà quần quận mà nàng ta tự vẽ ra, cũng tiến đến gần chư vị chân quân nhân tộc ở bên kia bờ dưới hà. Từ đầu đến cuối, nàng ta căn bản không thèm nhìn đến những ngọn núi và dòng sông đứt gãy dưới chân mình một cái. Tế quan trang nghiêm thần thánh, tế bào tung bay như nhảy múa, lực lượng thần tính quần quận ở phía sau lưng nàng ta cũng mãnh liệt như dòng dưới hà mà nàng ta đang đi tới. Sương mù thần tính bồng bềnh, tự như là tầng mây của cõi Sa Bà Long vực đổ nát. Giữa những đám mây, thần linh xuất hiện. Có thần tám tay, thần gánh núi, thần ngự hồ, sơn thần của Long Thần Lĩnh, thụ thần của Hương Đàn Hải, dãy núi dòng sông, tất cả đều có thần trì. Cho dù núi sông đã đứt gãy thì thần tính vẫn còn. Giờ phút này Duệ Sùng vừa niệm, thần vị tự hoàn thành, tất cả đều xuất hiện. Mà ngoài những bóng dáng thần linh mờ mịt kia, còn có những thân hình của mấy vị hoàng chủ như ẩn như hiện, tựa như là những đang bảo vệ nàng ta. Nàng ta bị mất cánh tay phải, phải buông cây Sa Bà Long Trượng ra, nhưng mà quyền trượng vốn nắm trong lòng bàn tay nàng ta. Duệ Sùng cao cao tại thượng đi ở phía trước các vị thần. Đường nét ngũ quan của nàng ta rất thần thánh, nhưng mà trong mắt nàng ta không có chút cảm xúc nào, chỉ có sự thờ ơ thuần khiết tối cao. Nàng ta chính là thần chủ, là dương thần cao nhất ở nơi đây. Khi nàng ta bước đến trước dòng nước chảy xiết tan vỡ kia, ở trong màn sương thần tính, từng cây hồng kiều bay lên bắc ngang qua dòng Trường Hà. Mà các vị thần linh trên khắp bầu trời đột nhiên tăng tốc, bước lên hồng kiều, chen chúc giết qua dòng dưới hà. Anh em đợi mình một chút nha, bản dịch nó đang có một chút lỗi. Sorry mọi người nhé, bản dịch nó bị trùng lặp một chút, mình check lại một chút. Chúng ta tiếp tục ạ. Trong màn sương thần tính, từng cây hồng kiều bay lên bắc ngang qua dòng Trường Hà. Mà các vị thần linh trên khắp bầu trời đột nhiên tăng tốc, bước lên hồng kiều, chen chúc giết qua dòng dưới hà. Đó không chỉ là tiếng kêu khóc của ngàn vạn mao thần, đây còn là lực lượng thần linh tuyệt tích sau khi núi sông tan vỡ, còn là một tòa giới vực đã tồn tại lâu năm, muốn quay lại quá khứ thì cần bồi thường lại tháng năm. Duệ Sùng nắm giữ Sa Bà Long Trượng trong thời gian ngắn, cũng kiểm soát được Sa Bà Long vực trong thoáng chốc. Mà thời khắc núi sông bể tan tành này, nàng ta đã dùng lực lượng dương thần tối cao giải phóng lực lượng hủy diệt của thế giới này. Ở bên bờ này của dòng dưới hà rộng mênh mông, Nhạc Tiết với áo giáp cũ kỹ và ngọn giáo sắt, Trúc Tuế lưng còng yếu ớt, Bành Sùng Giản thì châm nghiêng tóc lệch, áo giáp và cả thân thể của Tào Dây đều không có lành lặn. Nhưng biểu tình lại bình tĩnh đến thế. Nàng ta liều mạng gì đây? Bành Sùng Giản có chút tò mò hỏi. Trúc Tuế thấp giọng cười nhẹ một tiếng. Nhưng Tào Dây chỉ giơ cao cánh tay duy nhất của mình, hất về phía sau một cái. Đây là lệnh rút quân. Đại quân nhân tộc tuân theo mệnh lệnh, đội hình phía sau đổi thành một đội hình phía trước, đội hình phía trước đổi thành đội hình phía sau. Đại quân rời đi như thủy triều, đã dùng hành động trực tiếp của mình để tuyên cáo cuộc chiến tranh này đã kết thúc và không cần thiết phải tiếp tục nữa. Đòn phản công cực kỳ mạnh mẽ của Huyền Thần Hoàng Chủ lại chỉ được coi là tiếng than khóc cuối cùng của kẻ bại trận. Mấy vị chân quân cũng không có động tác khác, duy chỉ có mình Nhạc Tuyết tiến về phía trước một bước, cây giáo sắt cầm trong một tay di chuyển về phía trước theo bước chân của ông ta. Bản thân ông ta không có gì nổi bật, một người một giáo, một bộ giáp cũ kỹ, kiên cường đến mức không thể hòa hợp với thế giới này. Điều này khiến ông ta không có vẻ khá, trông có vẻ khá đột ngột. Nhưng theo một bước này của ông ta, một giáo của ông ta đã đâm thẳng về phía trước. Sóng to gió lớn ngút trời của dòng giới hà to lớn dâng lên. Tất cả hồng kiều gãy lìa ngay tại chỗ. Các vị thần đang xông tới vô cùng mãnh liệt kia lại tựa như bầy ong đụng phải vách sắt, rơi xuống như mưa trước một kích của cây giáo sắt kia, không một ai có thể qua. Nếu như nói chưa bao giờ xuất hiện ngày tận thế ở Sa Bà Long Vực, vậy thì hôm nay chính là hoàng hôn của chư thần. Được gọi là thần linh, lại không thể chống lại được một kích của Nhạc Tiết. Các vị như chư thần Sa Bà rơi xuống, vô thành vô tức tan vỡ thành từng mảnh dưới dòng giới hà hùng vĩ. Bị tan vỡ bởi dòng chảy hỗn loạn, cuối cùng cũng trở thành một phần của dòng chảy hỗn loạn. Những quy tắc ổn định thường vô thanh vô sắc, trong khi những quy tắc tan nát lại sặc sỡ đầy sắc màu. Dòng giới hà vắt ngang, ngăn cách kỳ dậu giới vực với Sa Bà Long Vực này có thể sẽ trở thành một thắng cảnh không thể xóa nhòa trong lòng của rất nhiều người. Nhưng đồng thời vào chính thức lúc này, những biến hóa bắt đầu xảy ra. Mấy vị hoàng chủ được chư thần Sa Bà che giấu, ẩn mình trong làn sương mù thần tính, thực ra đều có hành động bí mật của riêng mình. Nói cách khác, thuyền Huyền Thần Hoàng Chủ phát động thế công sau cùng của Sa Bà Long Vực này chính là để che giấu những biến hóa này. Các vị hoàng chủ hoặc là thi pháp chú, hoặc thiết lập các đạo đài thể hiện thần thông vô thượng, đặc biệt Vô Oán Hoàng Chủ Chiêm Thọ. Ông ta bước ra khỏi làn sương mù, đôi mắt vốn không ngừng thay đổi màu sắc, ở trong nhắm mắt chuyển đổi qua bảy màu, cuối cùng cố định thành màu tím. Khi đôi mắt của Chiêm Thọ chuyển sang màu lam, đã khiến cho Nguy Tầm chìm xuống biển, vậy giờ nó chuyển sang sắc tím thì còn dẫn tới điều gì đấy? Vẻ mặt Bành Sùng Giản ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Khủng bố đang xảy ra, khủng bố không ở ngay trước mắt. Đám hải thú đang điên cuồng gầm thét bỗng trở nên hung hãn hơn, cường điệu hóa các thanh âm kỳ dị, ép một chiếc chiến thuyền cao lớn trắng như xương phải lùi lại hàng chục hải lý. Chiếc chiến thuyền đang lảo đảo lắc lư dưới sự bắn phá của rất nhiều loại pháp thuật. Một bóng người cao gầy khoác áo giáp trên thân, tựa như là nữ thần điêu khắc bằng băng, đứng ở trên boong thuyền cũng như cứ vậy mà trấn trụ quan tâm. Đảo chủ, tình huống có gì đó không ổn. Vị gia tướng đứng sau lưng nàng khoảng chừng hơn 40 tuổi, tu vi ngoại lâu cảnh, đứng thẳng vững chắc, nhưng mà trong đôi mắt lại hiện lên nỗi lo sợ. Những con hải thú này hình như đột nhiên trở nên cường đại hơn nhiều. Cuộc bạo loạn của đám hải thú ở quần đảo ven biển không hề có dấu hiệu bình ổn, kể cả khi Long tộc Hoàng Chủ Duệ Sùng thối lui. Bởi vì hoài đảo, hòn đảo vốn được coi là cốt lõi của chư đảo đã bị kích phá. Bởi vì đại trận bảo hộ trên đảo bị phá vỡ, nên gần như tất cả cao tầng trên đảo đều đã thiệt mạng gần hết. Chỉ còn lại một số trưởng lão và chân truyền may mắn còn sống, nhưng đều mang thương thế, khó mà trụ nổi một trận này. Đến bản thân mình còn khó cứu, chứ đừng nói gì đến việc điều động đi cứu viện các quần đảo ven biển. Ý nghĩa của Dương Cốc và đảo Quyết Minh thì gần với chấn giữ quân sự hơn. Từ trước đến giờ luôn chịu trách nhiệm tranh phong với hải tộc, không chia sẻ trị quyền với Điếu Hải Lâu, cũng không được Điếu Hải Lâu cho phép chia sẻ trị quyền. Đặc biệt vào lúc này, phần lớn tinh anh đều ở trong mê giới. Điều duy nhất họ có thể làm được chỉ là giải cứu các khu vực lân cận, khó có thể tạo ra ảnh hưởng tổng thể nào đó đối với các quần đảo ven biển. Trong hoàn cảnh như vậy, đảo Băng Hoàng vốn bản thân không có chút rắc rối nào, thậm chí có thể phái quân đi chấn áp nhiều cuộc bạo loạn ở vùng hải vực, trở nên đặc biệt chói mắt. Không phải là hình như. Đôi mắt mỹ miều của Lý Phượng Ngưu đẹp như là được tạc từ tinh thể băng, không chứa một chút cảm xúc, phản chiếu vạn vật. Nàng nhìn mặt biển đang không ngừng nổi lên phong ba nói: bọn chúng thực sự đang trở nên cường đại hơn. Bản thân gia tướng thuộc Thạch Môn Lý Thị trung thành qua nhiều thế hệ đang đi theo nàng, vốn là một người có kinh nghiệm chiến trường vô cùng dày dặn, nhưng nghe thấy điều này, người này vẫn cảm thấy hoảng hốt. Những con hải thú chúng ta đang lùng giết như vậy, hay là tất cả những con hải thú đều như vậy? Những tồn tại đang cầm quân cờ đứng ở trong dòng sông dài thời gian kia, dù có nghĩ thế nào cũng không đơn giản chỉ nhắm vào chúng ta. Lý Phượng Nghiêu bình tĩnh cầm lấy dây cung trong tay, ra lệnh: quay bánh lái. Chiếc thuyền dâng cao ngọn cờ băng hoàng, chuyển hướng ngay tại chỗ. Một đàn hải thú phóng ra phép thuật điên cuồng đuổi theo. Cây trường cung trong tay Lý Phượng Nghiêu đã được kéo căng hoàn toàn. Âm thanh dây cung động một tiếng như tiếng đàn vậy. Nàng cũng không thèm nhìn, lật bàn tay ngọc lại, cây cung băng băng đã biến mất. Nàng sải đôi chân dài đi về phía khoang tàu. Tình thế đã thay đổi. Chúng ta trước tiên đi đảo Vô Đông. Ta cần lấy được sự giúp đỡ của Trọng Huyền Tứ gia, sau đó đi đến đảo Bá Giác. Trong thời điểm đại loạn nhất định phải có lực lượng quyết định. Người dân Tề Quốc chúng ta nhất định phải đoàn kết trong mọi việc. Cây cung của nàng ta có tên là Xương Sát. Cây cung này được đúc từ địa hoàn cổ băng tùy ở cực Tây. Được thế hệ Tồi Thành Hầu đầu tiên lấy được khi đi đến Tuyết Quốc thời còn niên thiếu. Trải qua trận chiến, lập được nhiều công lao và đã trở thành một danh binh trong thiên hạ. Lý Phượng Nghiêu từ nhỏ đã nắm giữ vật này trong tay. Trong mấy năm gần đây chưa từng để cung rời khỏi tay. Nếu so sánh với các nữ tử quý tộc ngắm trăng thưởng hoa khác, nàng cũng là đại gia khuê tú, nhưng mà thứ mà nàng gầy không phải là một cây đàn bình thường. Nàng không hề nhìn lại, nhưng mũi tên đã rời khỏi dây. Rời khỏi dây cung của nàng, biến thành một con phượng hoàng băng, sống động như thật, trong tiếng phượng hoàng ngâm trong trẻo, lao ra vùng hải vực này. Rắc một tiếng, từng con hải thú gầm gừ phi ra, nhanh chóng biến thành những bức tượng băng, rồi nành múa vút. Giữa cơn mưa đen tối và những đám mây giông dày đặc, nó đông đặc lại thành một khung cảnh đẹp đẽ khác. Sóng biển đã dịu đi, vì băng xuyên thì không có sóng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì mình không biết mình có đọc được Ma Tôn không, cảm giác hơi bị choáng. Nếu mà đọc được thì mình sẽ đọc nhé, không thì anh em thông cảm. Xin chào anh em.